Tạo hóa chi môn, chương 1532. Lời cuối sách tiếp theo. Góc truyện audio.com. Trước tiên cảm tạ các vị bằng hữu, cảm tạ mọi người ủng hộ và cổ vũ cho lão Ngũ. Ngày hôm qua ta vẫn đang viết thêm nhiều cố sự, chỉ là cố sự nhiều lắm, tới rạng sáng 4 giờ còn có rất nhiều thứ chưa kịp viết, ta tối hôm nay sẽ tiếp tục blog cung cấp cho các bằng hữu một phần trong số đó. Cảm tạ một bằng hữu đã comment, hắn nói vô luận tạo hóa chi môn kết cục thế nào, hắn cũng sẽ không hài lòng. Mỗi ngày buổi tối đều có thể vào xem chương mới của tạo hóa chi môn, đột nhiên đã không còn, luôn cảm thấy trong lòng hụt hẫng, vắng vẻ. Điều này làm cho ta có chút đồng tình, tạo hóa chi môn hoàn thành sau đó, trong lòng vẫn có chút trống rỗng, liên tiếp hai ngày đều có chút mờ mịt. Chính như hắn nói, vô luận là kết cục thế nào, đều có thể lưu lại tiếc nuối. Không phải là độc giả bằng hữu tiếc nuối trong lòng ta cũng rất là tiếc nuối. Tạo hóa chi môn còn có một cái kết cục khác, đó chính là ngũ thánh hợp lực mở ra tạo hóa chi môn, sau đó cũng không có vũ trụ mới. Mà chỉ là cho ra năm đại thánh vị, sau đó mọi người dưới năm đại thánh nhân phân chia lực lượng ra. Cuối cùng bởi vì Ninh Thành và Diệp Mặc nắm trong tay luân hồi, trực tiếp làm cho những người đã ngã xuống sống lại. Sau đó Ninh Thành sẽ hấp Diêm Trúc Anh Hoa và vô lượng cung chủ. Chỉ là kết cục này quá nhạt nhẽo đến sau khi xem xong liền không còn ấn tượng gì cả. Nhân sinh không chuyện như ý, 10 phần được 9 đã là tốt rồi. Có sinh ra có chết đi, ta không có nói Yến Tế và Ức Mặc sống lại, cũng không có nói Trúc Anh Hoa cùng vô lượng cung chủ bị hấp. Thậm chí mở ra một cái tạo hóa thế giới mới, cho ra sự tranh đấu mới. Chẳng khác nào với tại lúc kết thúc chuyện, còn đào một cái hố to không cách nào lấp được, lưu lại không gian nối nghiệp to lớn. Điều này làm cho một bộ phận độc giả y không hài lòng, ta xem qua một phần comment, đã hiểu không thỏa mãn đến từ chỗ nào. Sinh hoạt vốn đã rất mệt mỏi, đọc truyện y tự nhiên là muốn hoàn mỹ kết cục. Đoàn tụ sum vầy là nhất định, vợ con đầy đàn cũng là nhất định phải có. Về phần tạo hóa vũ trụ sau tạo hóa chi môn, không có đó là tốt nhất. Mỗi người trong lòng đều có một loại tiềm thức, chính là mình phấn đấu đến nơi đây đã có thể ngồi xuống hưởng thụ cùng nghỉ ngơi. Thế nhưng tại thời điểm có thể hưởng thụ, ngươi lại nói cho ta biết. Phía sau còn phải tiếp tục phấn đấu, phải đi tranh đoạt mục tiêu cao hơn. Điều này cũng làm cho có mà thôi, người còn không đi viết để cho ta phấn đấu thế nào. Ta vẫn cho là, người châu Á là trên thế giới rất chuyên cần và rất phấn đấu. Khả năng này cùng văn hóa của chúng ta có quan hệ. Chỉ cần có mục tiêu, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đại đa số người sẽ là đi đọ sức, không đạt được mục tiêu thề không bỏ qua. Ta có thể hiểu được, là thật có thể lý giải. Bởi vì ta cũng khát vọng loại kết cục tốt đẹp này a, cũng khát vọng cái loại đoàn tụ sum vầy này, cũng khát vọng phấn đấu đến đạp tất cả. Thế nhưng ta tại thời điểm kết cục hay vẫn là không có có dựa theo phương thức này để viết. Bởi vì ta biết nếu như ta dựa theo phương thức này mà viết, các bằng hữu độc giả không hài lòng sẽ càng nhiều hơn. Lý trí và không lý trí không cách nào dùng ngôn ngữ cùng thế giới quan của chúng ta đi so sánh. Liên quan tới định nghĩa người tốt và người xấu, chúng ta định nghĩa có lẽ thực sự không thích hợp với thế giới cường giả. Giả như sinh tử luân hồi thật, góc truyện audio.com, sự có một cái quy tắc, bất luận người nào ngã xuống nhất thiết phải tuân thủ cái quy tắc này, vậy có phải là bởi vì Ninh Thành và Diệp Mặc cường đại, liền có thể giỏi hơn cái quy tắc này? Có thể cho người đứng bên cạnh hắn sống lại sao? Đổi một cái góc độ mà nói, con kiến hôi tại một cái tầng dưới chót, hắn cũng có thân nhân ngã xuống. Nhưng là bọn hắn không cách nào cùng Diệp Mặc Ninh Thành như vậy, tùy tiện làm thân nhân cho bên cạnh mình sống lại, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác làm như vậy. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ nghĩ là những kẻ như thế là ỷ vào bản thân mạnh mẽ quyền thế sao? Ninh Thành cùng Diệp Mặc bởi vì mình cường đại, bọn họ tùy thời có thể lợi dụng bàn tay mình khống chế luân hồi, để cho từng người bên cạnh ngã xuống sống lại. Bọn họ là người tốt hay là người xấu? Ta tại TGBBA đã viết qua đoạn đối thoại giữa Diệp Mặc và U Thiên, trước đây Diệp Mặc đi âm minh giới mang đi hồn phách của Trì Huyền Thanh, U Thiên đã nói với Diệp Mặc xem tại phân thượng cái CC gì đó. Cho phép Diệp Mặc làm một lần, nhưng hắn cũng không hy vọng Diệp Mặc lần thứ hai đi âm minh giới mang đi hồn phách. Điều này nói rõ, âm minh giới luân hồi cũng là có quy tắc. Nếu mà mỗi người đều đi đánh vỡ quy tắc, cuối cùng sẽ loạn thành một đoàn. Đương nhiên, đây chỉ là một giả thiết, bởi vì thời điểm viết. Sẽ không tự chủ đem chính bản thân suy nghĩ chỉ quan cho vào. Hơn nữa cũng không có người cảm thấy đột ngột, chẳng những sẽ không cảm thấy không thích hợp, hơn nữa sẽ cảm thấy phải cùng thỏa mãn. Có lẽ cái này coi như là mị lực có đại nhập cảm, không cần phải đi cân nhắc các yếu tố khác. Dưới đây là một đoạn nhỏ ta đã cắt đi trong truyện, thuận tiện sâu ra cho các đạo hữu đọc chơi.